Long Thiên Tuyệt, ngươi thật to gan, lại dám một thân một mình xuất hiện ở Thấm Dương Thành. Nam tử tuy là hừ lạnh, nhưng thanh âm lại giống như là đến từ một nơi nào đó, thanh nhã cao quý, làm cho người ta nghe thấy không khỏi thần thanh khí sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 12, chương V12, Long Thiên Tuyệt Hàng Long sau khi kiêu căng bước khỏi con đường lớn, Vân Khê liền sinh hờn dỗi, trong lòng hỗn độn. Hắn rốt cuộc bị sao vậy? Tại sao cả một tiếng cũng không thèm phát ra? Là bị nữ nhân kia khống chế, hay là do hắn thân bất do kỷ? Nội tâm nàng không ngừng thay hắn tìm lý do, thay hắn biện giải. Bởi lẽ nàng không tin chỉ mới qua một đêm, tim hắn liền thay đổi. Nếu thật sự là như thế, nếu hắn thực là một nam nhân dễ thay lòng đổi dạ, nàng tuyệt đối không thèm quyến luyến hắn. Trong tình yêu của nàng, tuyệt đối không dung chứa sự phản bội hay bất kỳ tì vết nào khác. Nhưng nếu không phải hắn thay lòng đổi dạ, như vậy rốt cuộc tại sao lại thế? Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể thông suốt. Cuối cùng đành mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, không thèm suy nghĩ nữa. Không cần biết lý do của hắn là gì, tóm lại nàng đã quyết định kén rể rồi. Nếu hắn vẫn còn quan tâm đến nàng, như vậy đây là cơ hội cuối cùng dành cho hắn. Nếu hắn không quan tâm, nàng thật sự không ngần ngại tìm một nam nhân khác thực sự dành cho nàng. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư và nhị phu nhân đã trở lại. Tướng quân mời người đến đại đường một chuyến. Vân Khê thu hồi tâm thần về, mày không khỏi nhăn lại. Các nàng ta cư nhiên đã trở lại. Từ ngày đầu tiên nàng đến tướng quân phủ, hai mẹ con họ liền rời xa, né tránh nàng, hiện tại lại tự động trở về, chuyện này nhất định có điểm kỳ quái. Tốt lắm, vậy ta liền đi gặp các nàng, xem rốt cuộc bọn họ muốn giở trò quỷ gì. Còn chưa tới đại đường, đứng cách khoảng xa, Vân Khê đã nghe được thanh âm từ đại đường truyền tới. Phụ thân, ra ra. Giao Nhi biết sai rồi, trước đây Giao Nhi ghen tỷ tỷ tỷ cùng Tĩnh Vương gia có hôn ước, cho nên mới nhất thời bị ma quỷ sai khiến, phái sát thủ ám sát nàng. Hiện tại Giao Nhi biết sai rồi, hy vọng phụ thân và gia gia cho Giao Nhi một cơ hội để sửa chữa sai lầm, cũng thay Giao Nhi nói chuyện với tỷ tỷ, xin nàng tha thứ cho ta. Đúng vậy a, tướng công, phụ thân, Giao Nhi trẻ người non dạ, khó tránh khỏi mắc phải lỗi lầm, các người niệm tình nàng nhỏ tuổi, tha cho nàng lần này đi. Thiếp thân về sau nhất định hảo hảo dạy dỗ nàng, không cho nàng làm sằng làm bậy nữa. Phụ thân, ra ra, cầu các ngươi, cầu tướng công cùng phụ thân tha thứ cho Giao Nhi. Vân Khê cất bước vào đại đường, nhìn mẹ con Vân Mạnh Giao đang quỳ gối trước mặt Vân Lão Tử, lệ rơi như mưa, đau khổ cầu xin. Trong lòng nàng cười lạnh, nếu nàng phái người giết kẻ khác nhưng không thành, lại đến trước kẻ đó giải thích, kẻ đó liệu có thể tha thứ sao? Hai mẹ con nàng ta rốt cuộc có âm mưu gì, vì sao không sớm không muộn trở lại, cố tình trở lại ngay lúc này? Vân Lão Tử đau đầu nhăn nhăn mi tâm, sau đó liền phát hiện Vân Khê đi vào đại đường. Khê Nhi, con đến vừa đúng lúc, muội muội con cùng nhị nương đã trở về. Con nghĩ muốn xử trí các nàng như thế nào? Vân Lão Tử vừa mới dứt lời, Vân Giật nhanh chóng tiếp lời. Khê Nhi, muội muội của con tuy làm sai, nhưng nàng dù sao cũng còn nhỏ dại, khó tránh khỏi mắc phải sai trái. Hơn nữa, các con đều là tỷ muội, xương gãy ắt đau gân, con cũng nên nể mặt mũi ta mà. Vân Khê đưa tay ngăn hắn, nói. Phụ thân, ta có thể không lấy mạng của nàng, nhưng người nhất định phải coi chừng mẹ con các nàng. Vân gia hiện giờ đang loạn trong loạn ngoài, mẹ con nàng cùng thần tướng phủ ít nhiều cũng có quan hệ, hiện tại trở lại tướng quân phủ, chỉ sợ không có ý tốt. Người nếu nghĩ muốn lưu các nàng lại, vậy tốt nhất nên ngày đêm giám sát nhất cử nhất động của họ. Nếu các nàng dám làm chuyện bất lợi cho Vân gia, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, nếu không phải để mặt mũi cho phụ thân, nàng cũng không dễ dàng buông tha người mơ tưởng lấy mạng nàng. Mẹ con họ tốt nhất nên ở trong phủ an phận một chút, nếu không, nàng sẽ không thèm để ý cái gì máu mủ ruột già. Huống chi, nàng cũng không chân chính là Vân Khê, căn bản không cần nhớ đến cốt nhục thân tình. Vân Mạnh Giao ngẩng đầu khỏi mặt đất, kinh ngạc nhìn Vân Khê. Lúc trước nghe nói nàng ta chặn người qua đường giáo huấn, còn bắt họ lan truyền chuyện nàng phái sát thủ ám sát tỉ muội. Nàng rời tướng quân phủ bởi lẽ muốn tránh dư luận độc mồm độc miệng, căn bản không thèm đem nàng ta để vào mắt. Vì trong ấn tượng của nàng, Vân Khê vẫn như lúc trước nhu nhược yếu đuối, cho dù bị nàng khi dễ cũng không dám phản kháng. Cho nên mẹ con nàng đợi mọi chuyện lắng xuống mới bàn tính, chủ động trở về thỉnh tội. Tin tưởng dựa vào tính tình yếu đuối nhát gan của Vân Khê, tuyệt đối không dám chạm đến các nàng. Chính là, nàng nghĩ sai rồi. Nàng ngẩng đầu, chống lại ánh mắt kia. Ánh mắt mãnh liệt hung tàn như của chúa Sơn Lâm, mang ý muốn xé rách địch nhân dám xâm phạm lãnh thổ của y. Lạnh lẽo như thế, khiến trong lòng nàng không nhịn được dùng mình một cái. Từ lúc nàng ngẩng đầu, nàng đã biết mình hoàn toàn sai. Nàng ta thay đổi, hoàn toàn lột xác, như một thanh kiếm sắc bén sẵn sàng rút bỏ vỏ bất kỳ lúc nào, lãnh khốc vô tình, mang theo sát khí nồng đậm trên người. Nàng ta thật sự là tỷ tỷ Vân Khê của nàng sao? Vì cái gì mà không hề giống với người trong ấn tượng của nàng? Chẳng lẽ 6 năm thời gian có thể làm cho một người biến đổi đến thế ư? Thấy tầm mắt của nàng vọng lại đây, đôi mắt Vân Khê lạnh thêm vài phần, ánh mắt lợi hại bắn qua. Nàng chính là muốn uy hiếp nàng ta chút ít, khiến cho nàng ta từ nay về sau ở trong Vân phủ an phận thủ thường, ngàn vạn lần đừng gây thêm phiền phức. Ánh mắt Vân Mạnh Giao khẽ biến, lập tức thu hồi tầm nhìn, không dám cùng nàng đối diện, như là đấu mắt với nàng trong chốc lát, sẽ bị ánh mắt băng hàn của nàng cắn nuốt tiêu diệt. Tỷ tỷ, Giao Nhi biết sai rồi, hy vọng tỷ tỷ không trách tội Giao Nhi. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng ta, quay đầu về hướng Vân phu nhân cùng lão phu nhân nói: "Nãi nãi, nương, ta đã quyết định rồi, 10 ngày sau ta muốn kén rể, buổi lễ ấy đành làm phiền hai người thay ta xử lý nha." Nói xong, nàng xoay người rời đi, ly khai đại đường, lưu lại vẻ ngơ ngác trên mặt những người có ở đó. Khê Nhi vừa mới nói cái gì? Nàng muốn kén rể? Lão nhân ta không có nghe lầm chớ? Lão nhân ngươi không có nghe sai, Khê Nhi đích thực nói muốn kiếm chồng. Xem ra Khê Nhi nghĩ thông suốt, muốn nhanh chóng gả cho một nam nhân. Tốt lắm, tốt lắm, vừa đúng lúc ta và nương nàng chọn được vài nam tử ưu tú, lần này xem như hữu dụng. Đúng vậy, ta cùng nương đã thay Khê Nhi xem xét các nam tử tốt trong kinh thành, tin rằng trong đó nhất định có người khiến Khê Nhi hài lòng. Nhưng mà, Khê Nhi không phải cùng Long công tử. Tiểu tử ngươi sao lại ngu ngốc như thế? Khê Nhi và Long công tử gần đây vẫn đang tốt đẹp, ân ân ái ái. Hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là do hai người có mâu thuẫn nho nhỏ, vì chuyện gì đó mà nhất thời giận dỗi. Khi yêu, chuyện không hợp ý nhau là chuyện khó tránh, cãi nhau như cơm bữa là chuyện thường. Chúng ta làm trưởng bối, ở bên cạnh nên động viên, khuyên giải. Nhưng mà, Khê Nhi đã nói muốn kén rể, thế nên chúng ta vẫn phải làm cho buổi lễ long trọng chút, để mọi người đều biết tin này. Mặc kệ như thế nào, chúng ta phải giữ thể diện cho Khê Nhi. Nếu hiếm người đến tham gia kén rể, liền dùng tiền mời người, nhất định phải khiến người sau đạp người trước, thi nhau tham dự lễ. Vân lão gia tử cười đến râu cũng vểnh lên, run rẩy. Lão phu nhân không kiên nể liếc mắt xem thường, không đếm xỉa tới hắn, nói: "Lão đầu tử này điên rồi, mọi người đừng để ý đến hắn, chuyện kén rể này, cứ để một tay bà ta an bài là được rồi." Vân Mạnh Giao vẫn quỳ trên mặt đất như trước, tựa hồ không ai thèm để ý nàng, đúng rồi chứ, tựa hồ, nỗi gì? Nghe các trưởng bối thảo luận đến hôn sự của tỷ tỷ, trong lòng nàng vừa kinh nghi, ngạc nhiên, nghi ngờ, vừa phẫn hận. Kinh nghi chính là, tỷ tỷ nàng từ trước tới giờ không phải rất thích Tĩnh Vương gia sao? Hơn nữa hôn ước của bọn họ vẫn chưa giải trừ, nàng sao lại muốn tổ chức cái chiêu thân đại hội quái quỷ gì đó? Phẫn hận chính là, toàn bộ mọi người trong gia đình chỉ tập trung nghĩ cho tỷ tỷ, mà nàng cùng mẫu thân đang quỳ trên mặt đất lại không người hỏi thăm, tại sao người với người lại có khác biệt to lớn như thế. Lại một lần nữa, Vân Khê không tự chủ bước chân về phía Mai Hiên. nghĩ đến hắn có thể ở bên trong, tâm tình nàng không hiểu sao lại chùn xuống. Lúc này, đại môn Mai Hiên mở rộng, một đội tiểu nhân mã từ bên trong đi ra. Xem cách ăn mặc thống nhất của bọn chúng, hẳn đều là đệ tử của Thánh Cung. Thánh Cung nhân theo đại môn ra sau, một đường hướng đến cửa thành mà chạy, dáng vẻ vội vã. Vân Khê tò mò, cất bước đi theo. Mau, Huyền Long xuất hiện ở Tây Sơn, chúng ta mau nhanh chóng đến trợ giúp tôn chủ. Trong đám đệ tử có người hô, lòng hiếu kỳ của Vân Khê càng tăng. Huyền Long, nữ nhân kia không phải giữ chức Huyền Long đó sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn tựa hồ lại có chuyện hay để xem. Nơi nào Huyền Long xuất hiện, nhất định nữ nhân kia cũng xuất hiện. Nữ nhân kia xuất hiện ở nơi nào, hắn hẳn cũng ở đó đi. Không thèm nghĩ nhiều, Vân Khê theo sát bọn đệ tử Thánh Cung, hướng về phía Tây Sơn. Ở nơi nào đó trên núi Tây Sơn, một tiếng rồng kêu nặng nề truyền ra. Tiếng kêu ấy mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, như là đang khốn đốn chiến đấu. Một thân ảnh màu đen ngồi trên phía trên con rồng, thanh kiếm dài chặt chẽ cắm trên sống lưng của nó. Mặc kệ con rồng giãy giụa điên cuồng như thế nào, hắn vẫn vững vàng như bàn thạch, bình ổn không ngã. Kiếm quang sắc nhọn, hàn khí bức người, mà hắn so với kiếm lại càng sắc bén hơn. Hắn tựa như một tuyệt thế thần binh ở giữa trời, tản ra sát khí nồng đậm, như một thần ưng uy mãnh, thống trị thiên hạ. Nhưng nhìn hắn thêm lần nữa, hắn lại giống như núi cao sừng sững, kiêu ngạo và bí ẩn. Gốc, kiêu ngạo đối ngàn năm phong xương, chết, hoặc thần phục. Thanh âm lạnh lùng của hắn quanh quẩn trên không trung, át đi tiếng rồng ngâm, chấn động thiên địa. Lãnh Mi Nhi ngước mắt nhìn thân ảnh uy phong ngự trên con rồng, đáy mắt hiện lên ý si cuồng càng sâu. Đây mới là Long Thiên Tuyệt nàng từng biết. Trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn mới hàng phục được con rồng bay, khiến ngay cả rồng cũng thần phục dưới chân hắn. Hắn như ngọc sáng chói lóa, dễ dàng cướp đi nhân tâm. Hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng, nhận được sự khâm phục cùng tôn sùng của thế nhân. Chính là như lúc này, làm cho những kẻ nhìn hắn như tà tôn trong thiên hạ phải sợ hãi kính phục. Vân Khê theo sát đám đệ tử Thánh Cung tới gần, xa xa bước tới, liền thấy được một thân ảnh quen thuộc. Hắn cao quý ngự trên lưng cự long, cầm trong tay kiếm dài, đón gió mà đứng, dáng người kia nguy nga như núi, phảng phất tựa thần tiên. Trong giờ phút này, nhìn hắn như người trên cao không với tới, làm cho nội tâm nàng sinh ra một sự tôn sùng hướng lên. Đây mới đích thực là phong thái của hắn đi. Ngay cả cự long cũng chỉ có thể có mỗi hắn thần phục được. Nàng ẩn thân nấp sau một tảng đá, tránh bị Lãnh Mi Nhi phát hiện sự hiện hữu của nàng. Trên bầu trời, tiếng rồng kêu mỗi lúc càng bi thương, cuối cùng là thanh âm nức nở, cự long cúi đầu, lựa chọn tuân theo. Trước kẻ cường đại kia, dù sinh ra trong long tộc kiêu ngạo, cũng không thể không cúi đầu. Long Thiên Tuyệt thầm đọc vài câu, đột nhiên phát ra một trường, đem một đạo kim sắc huyền quang đánh vào gáy cự long. Thân mình cự long đột nhiên chấn động, sau đó thẳng tắp một đường rơi xuống. Vân Khê vừa mới chọn được một chỗ nấp, đột nhiên từ trên đỉnh đầu, Long Thiên Tuyệt phi xuống. Song đồng của nàng chợt phóng đại, đột nhiên kinh hãi. Phương hướng cự long rơi xuống không đâu khác, vừa vặn thẳng hướng đầu nàng. Mẹ nó, có may mắn như thế hay không? Long Thiên Tuyệt, ngươi, nam nhân đáng chết, không theo gây sự với ta một chút không được à? Nếu thiên hạ truyền ra rằng, Vân Khê ta bị một con cự long đè chết, ta đây dù tới địa phủ cũng không biết giấu mặt đi đâu. Theo bản năng, nàng nép sát vào cự thạch. Oanh! Cự thạch nứt ra, nàng cũng bị bắn ra ngoài, đụng vào trên thạch bích ở phía xa, lại bị thạch bích đẩy trở lại, nện vào chỗ vừa nãy. Toàn thân rớt xuống, Vân Khê đau đớn ngã xuống trên mặt đất, mở mắt ra, vừa lúc đối diện một đôi mắt rồng đen lay lấy. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quên phản ứng, cũng quên hô hấp. May mà thân mình cự long khổng lồ che giấu toàn bộ thân thể của nàng, mới vừa rồi vang lên một tiếng kinh động, đá văng tung tóe, khói bụi mịt mù, cho nên không ai chú ý tới sự tồn tại của nàng. Cứ như vậy, Vân Khê ngơ ngác nằm cạnh cự long, mắt người long lanh đối diện mắt rồng đen lấy, bốn mắt nhìn nhau, không khí rất là quỷ dị. Hơi thở của rồng một lần lại một lần phun lên mặt nàng, ngứa ngáy, hại nàng rất muốn hắt xì một cái. ánh mắt của nàng di chuyển xuống dưới, cặp long nhãn kia cũng nhìn xuống dưới theo, ánh mắt của nàng trở về chỗ cũ, cặp long nhãn ấy cũng về lại chỗ cũ, trái trái phải phải, như cùng mắt nàng chơi trốn tìm. Vân Khê nhận ra chuyện này, khóe miệng rút rút, cảm thấy sự tình cực kỳ quỷ dị, nàng cư nhiên cùng một con rồng chơi trò đối mắt, việc này nói ra, ai tin a? Cảm giác được tiếng hít thở ngắt quãng, không đều của nó, biết được là nó bị thương, để phòng ngừa nó làm lộ tung tích, nàng cẩn thận móc một viên ngưng khí đan từ trong ngực ra, dự định hối lộ cho nó. Mũi nó nhích về phía trước, ngửi ngửi, xem thử hợp khẩu vị của nó không, con rồng này chảnh nha, đến thuốc cũng phải thích mới uống. Nó duỗi cái lưỡi về phía trước, ngay cả đầu cũng lười động, đem ngưng khí đan từ trong tay nàng nuốt vào miệng. Phì y y y y y, phì y y y y. Nó dường như nếm được vị ngon ngọt, có chút hưng phấn, hơi thở phun trên mặt nàng cũng mạnh hơn. Vân Khê nhanh tay che mặt mình lại, hối hận không thôi. Thật là một con rồng không có lương tâm, đã ăn đan dược của nàng mà còn phun hơi thở lên mặt nàng nữa. Trừng mắt nhìn nó, một người một rồng lại tiếp tục thi nhau đảo mắt. Phía bên này, Long Thiên Tuyệt từ trên không trung hạ xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, thu kiếm vào vỏ. Huyền Long đã thần phục, ngươi chỉ cần đem máu của mình cho nó ăn, từ nay về sau nó sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Thật vậy chăng? Tốt quá! Bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy sung sướng, Lãnh Mi Nhi kích động nắm lấy tay hắn, vui mừng nói. Tuyệt, cảm ơn chàng, nếu như không có chàng, ta thực sự sợ không thể nào hàng phục Huyền Long, nếu không có Huyền Long, vậy địa vị của ta trong thánh cung sợ cũng không giữ được. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng rút tay ra, thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm nàng ta, bàn tay lắc lắc, giơ ra trước mặt nàng, một nửa giải dược còn lại đâu. Thần sắc vui thích của Lãnh Mi Nhi đột nhiên trầm xuống, nàng bối rối xoay người đi, cổ tức giận dưới đáy lòng không ngừng gia tăng. Nàng như thế nào quên mất, hắn cố hết sức giúp nàng thu phục Huyền Long, chẳng qua là vì một nửa giải dược còn lại, để hắn đưa cho nữ nhân kia giải độc. Vì cái gì? Nữ nhân kia đối với hắn như thế, hắn còn chưa từ bỏ ý định, lại muốn vì nàng ta lấy một nửa giải dược kia. Trong lòng nàng ngoài không cam lòng, cũng chỉ có không cam lòng. Giải dược. Thanh âm Long Thiên Tuyệt từ phía sau vang lên, càng thêm băng lãnh, hơi thở lạnh như tuyết vây quanh nàng, hết sức căng thẳng. Lãnh Mi Nhi không nhịn được dùng mình một cái, khổ sở rút cây châm từ trên đầu xuống, đem một nửa giải dược giấu bên trong lấy ra, đưa cho Long Thiên Tuyệt. Tuyệt, dạo này ta quá mức xúc động, chẳng có thể tha thứ cho ta không? Chúng ta lại như trước đây, ta quan tâm chàng, chàng cũng quan tâm ta. Long Thiên Tuyệt cẩn thận kiểm tra xem giải dược là thật hay giả, rồi nâng mắt, hàn quang bắn về phía nàng. Ngươi nghĩ có thể không? Thân thể mềm mại của Lãnh Mi Nhi rung động, dưới chân hơi lảo đảo. Tuyệt, chàng tha thứ cho ta được không? Ta làm như vậy, cũng chỉ vì quá yêu chàng, không muốn mất đi chàng. Mi Nhi... Ngươi quá tự cho mình là đúng đi. Ta đã từng cảnh cáo ngươi, đừng chạm đến giới hạn của ta. Thế nhưng ngươi lại không vâng lời. Long Thiên Tuyệt đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay của nàng, hai ngón tay nhấn xuống mạch máu. Hôm nay ta muốn phế đi võ công của ngươi, xem ngươi sau này có còn dám xuống tay với nữ nhân của ta nữa không? Đừng! Lãnh Mi Nhi hoàn toàn luống cuống. Nàng chưa bao giờ thấy biểu tình khiến người sợ hãi như thế của hắn. Tuyệt, xin ngươi, đừng. Nếu ta mất võ công, thành phế nhân, như vậy ta cũng vô pháp sống bình yên ở thánh cung. Trong thánh cung, biết bao người vọng tưởng vị trí của ta. Một khi ta thất thế, bọn họ sẽ hung hăng đem ta giẫm nát dưới chân. Chẳng đã từng ở thánh cung, chẳng lẽ không biết ở nơi đó có bao nhiêu tàn khốc sao? Ta van chàng, chàng tha cho ta một lần, ta cam đoan với chàng, về sau dù thế nào cũng không có gan đối phó nàng, thật đó. Tuyệt, chàng quên sao? 6 năm trước, chàng bị sư phụ đuổi khỏi thánh cung, trên người chúng kịch độc, suýt nữa thì chết. Ta mạo hiểm có thể bị người phát hiện, bị trục xuất khỏi sư môn, đem dược đến cho chàng, cứu chàng một mạng. Chàng đã nói, sẽ tìm cơ hội báo đáp ta. chàng không thể nói mà không giữ lời. Vân Khê cùng Cự Long nhau, nghe tiếng hai người họ từ xa truyền đến, lòng nàng chấn động, nguyên lai độc trên người nàng chưa hoàn toàn giải trừ. Hắn là vì nửa giải dược còn lại, mới đi theo nữ nhân kia. Đáy lòng thoải mái, thở một hơi thật sâu, nhưng mà, mặt khác lại có một cỗ tức giận dâng lên. Hắn rõ ràng có nỗi khổ, tại sao lại không giải thích với nàng? Còn nữa, hắn ngoài việc đáp ứng giúp nữ nhân kia hàng long, còn có đồng ý yêu cầu gì khác không? Không hiểu sao, tức giận mỗi lúc càng tăng thêm, như thế nào cũng không tản đi. Lúc này, thanh âm của Long Thiên Tuyệt lại truyền tới. Như ngươi thấy đấy, ta đã trả hết nợ. Ngươi rốt cuộc muốn giữ cảm tình tới khi nào? Mau thanh tỉnh đi. Nếu như ngươi đủ thông minh, hãy rời xa thánh cung. Chỗ kia một khi đã vào, thì đừng hòng bước ra được. Mi Nhi, nhớ lại trước đây, ngươi thuần khiết thiện lương đến cỡ nào, ngay cả một con chim nhỏ cũng không đành lòng thương tổn. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi thử nhìn xem ngươi rốt cuộc biến hóa đến mức nào. Người có tâm tính lương thiện kia đã chạy đi nơi đâu? Ngươi hảo hảo mà thanh tỉnh lại đi. Sát một tiếng vang lên dứt khoát. Sau đó, Lãnh Mi Nhi thống khổ kêu la, thanh âm tê tâm phế liệt, vang vọng thiên địa. Vân Khê tò mò ngẩng nửa đầu lên, lướt qua thân thể to lớn của Cự Long, thấy được toàn bộ quá trình Long Thiên Tuyệt phế bỏ võ công của Lãnh Mi Nhi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ âm lãnh cùng ánh mắt lãnh khốc, khiến nàng thấy rợn người, chấn động thật sâu. May mà nàng không đắc tội hắn, nếu một ngày kia nàng cũng chạm đến giới hạn của hắn, hắn có hay không cũng dùng thủ đoạn tương tự đối phó nàng. Tôn giả đại nhân, mau buông Tôn giả đại nhân ra. Giết hắn, trả thù cho Tôn giả đại nhân. Lãnh Mi Nhi nhìn đám thủ hạ loạn như ong vỡ tổ mà xông lên, hướng kiếm về phía Long Thiên Tuyệt, vây quanh hắn. Chỉ bằng các ngươi? Long Thiên Tuyệt đảo hai mắt qua, giơ tay lên, để gió tùy tiện thổi bay hai tay áo. Trên mặt mỗi người tự nhiên nóng rát đau đớn. Bọn hắn không khỏi hoảng hốt. Người này rốt cuộc đã tu luyện tới cảnh giới nào, cư nhiên có thể điều khiển huyền khí tản ra. Ánh mắt kia nhẹ nhàng lưu chuyển, như mang theo vô số đao kiếm hướng về phía bọn hắn. Da thịt liền đau đớn. Ánh mắt ấy sâu không thấy đáy. Long Thiên Tuyệt buông lỏng tay Lãnh Mi Nhi, vứt nàng sang một bên, chậm rãi bước từng bước về phía bên ngoài. Hắn bước một bước, bọn thủ hạ thối lui ba bước, nhanh chóng tránh khỏi hắn. Không phải bọn họ nhát gan, mà là do khí thế của đối phương thật quá đáng sợ. Mấy chục người bọn họ vây quanh hắn, đều không thể chống đỡ được khí thế bức người của hắn. Đối thủ như vậy, bọn họ sao lại dám đối đầu cùng? Long Thiên Tuyệt, ngươi quá nhẫn tâm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lãnh Mi Nhi thống khổ kêu lên, hắn hại nàng trở thành phế nhân, nàng nhất định khiến hắn hối hận vì hôm nay đã thả nàng đi. Cho dù không có võ công, nàng vẫn giữ được sắc đẹp, đó mới là vũ khí chí mạng của nữ nhân. Một ngày nào đó, nàng sẽ trả thù, khiến hắn nếm lấy mùi vị thống khổ. Long Thiên Tuyệt căn bản không thèm để ý tới nàng, nhanh chóng rời đi. Hắn hiện tại muốn tức tốc đến gặp Vân Khê, đưa nàng ăn vào một nửa giải dược còn lại. Vân Khê thấy hắn định rời khỏi, vội vàng hô to gọi hắn. Ai ngờ nàng vừa phát ra âm thanh, con Cự Long kia cũng hô to theo nàng, lấn át toàn bộ giọng nói của nàng. Chết tiệt, ngươi muốn gây khó dễ cho ta à, phải hay không? Vân Khê đá một cước vào người nó, định chống đất ngồi dậy, lại phát hiện xương cốt trên người như tan rã, không thể nào sử dụng được lực. Một người một rồng giằng co với nhau, lại hấp dẫn lực chú ý của Lãnh Mi Nhi về hướng này. Ánh mắt Lãnh Mi Nhi đang tuyệt vọng, đột nhiên sáng lên, nàng sao có thể quên, hiện tại nàng có Huyền Long, một khi Huyền Long bảo vệ nàng, dù nàng mất đi võ công, cũng chẳng có ai dám động tới nàng. Mau, mau đỡ bản tôn đến chỗ Huyền Long. Long Thiên Tuyệt đã nói, chỉ cần đem máu của nàng cho Huyền Long ăn, Huyền Long từ nay về sau chân chính nghe theo lệnh nàng, nhận nàng làm chủ nhân. Như vậy từ nay về sau, nàng đích thực là Huyền Long tôn giả, không giống như trước đây, chỉ có hư danh, nhưng không có Huyền Long hộ thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 13, thu phục Huyền Long. Chương V13, thu phục Huyền Long. Vân Khê nghe được mệnh lệnh của Lãnh Mi Nhi từ phía xa, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu nàng ta phát hiện sự tồn tại của nàng, nàng chẳng phải chết chắc rồi. Nữ nhân kia bị Long Thiên Tuyệt phế võ công, hiện tại nhất định hận chết Long Thiên Tuyệt. Làm sao bây giờ? Hiện giờ toàn thân nàng như tan rã, không cách nào động đậy. Ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt của Huyền Long, trong đầu đột nhiên xẹt qua lời nói của Long Thiên Tuyệt. Chỉ cần để nó nuốt máu nàng, nó sẽ nghe theo lệnh của nàng sao? Đây chẳng lẽ chính là nhỏ máu ký khế ước như lời đồn sao? Sẽ giống như Tiểu Bạch cùng Tiểu Mặc tâm linh tương thông sao? Lần nữa móc hết toàn bộ ngưng khí đan từ trong ngực ra, Vân Khê đặt vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Huyền Long, thử trao đổi cùng nó, thích cái này sao? Chỉ cần ngươi chịu khế ước với ta, về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi ăn nó, ta cam đoan không đối xử với ngươi như nô dịch mà dùng thân phận bạn hữu ở cùng ngươi, ngươi ngang hàng với ta, có tự do, lại vẫn giữ được cao quý. Huyền Long phun hơi thở, toàn bộ sự chú ý đều tập trung về ngưng khí đan trên tay Vân Khê, duỗi cái lưỡi dài ra, quấn lấy toàn bộ ngưng khí đan. Trong giây lát, thân thể nó run rẩy, từ trong cơ thể bộc phát một cổ kình lực, phát ra một trận gió, suýt nữa đánh bay Vân Khê. Một lúc dùng nhiều ngưng khí đan như vậy, lát sau, thân thể nó hồi phục với tốc độ phi thường. Vân Khê nhìn chằm chằm ánh mắt nó, người ta nói, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần hiểu rõ ánh mắt đối phương, ắt hẳn có thể nắm giữ tâm người đó, cả động vật cũng không ngoại lệ. Ánh mắt nó lưu chuyển, hướng về phía nàng, phát ra tia ôn nhu, có vài phần mù mịt, như là cảm kích, lại như biểu đạt thiện ý của nó. Vân Khê thấy được thời cơ đã đến, liền móc một thanh chủy thủ nàng dắt dưới giày, cắn răng, mạnh mẽ cắt một đường trên tay nàng. Đừng kháng cự, ta lấy máu mà thề, sau này cùng ngươi trở thành bằng hữu chung thân, thành chiến hữu cả đời, hãy tiếp nhận ta đi. Ta lấy huyết long cao quý tuyên thệ, chủ nhân của ta, ngài đích thực khiến ta rung động, ta sẽ trở thành bằng hữu cùng chiến hữu sát cánh bên ngài, phục tùng mệnh lệnh của nàng suốt đời suốt kiếp. Trong tâm trí Vân Khê, vang lên một thanh âm trầm thấp mà tang thương, là thanh âm của Huyền Long, nó thật sự tiếp nhận nàng. Đáy lòng Vân Khê mừng như điên, nàng biết Huyền Long vốn là long tộc cao quý, dù thần phục dưới tay cao thủ như Long Thiên Tuyệt, nhưng muốn nó chân chính phục tùng cũng rất gian nan, chỉ có dùng tâm thật lòng đối đãi mới có thể đạt được tín nhiệm cùng tán thành của đối phương. Nàng hiện tại làm được, nàng thành công. Ta gọi là Vân Khê, còn ngươi? À, đã lâu lắm rồi, ta không còn nhớ nổi tên ta đến tột cùng là gì. Về sau ta sẽ gọi ngươi là Huyền Dực nha. Trong lúc nói chuyện, một luồng khí trắng ngà như sương mù mềm mại rủ xuống, vây quanh thân thể hai người, hình thành một lớp bảo hộ, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Bị bao phủ bởi một luồng khí ấm áp, Vân Khê cảm thấy cơ thể dần được sưởi ấm, rất là thoải mái, tứ chi cũng khôi phục theo tốc độ phi thường. Trong cơ thể tràn đầy sức mạnh lưu chuyển xoa dịu đau đớn, trong đầu nàng hơi mê mị choáng váng, sau đó cảnh tượng trước mắt lại dần trở nên rõ ràng. Xuyên qua nội thị, nàng cư nhiên có thể nhìn rõ bên trong cơ thể nàng. Nhiệt khí màu trắng gội rửa mọi nơi trong thân thể nàng, nhẹ nhàng thay đổi đừng chỗ. Sâu trong đan điền, nàng vô tình phát hiện một viên nhìn như hòn bi, bé bé nhỏ nhỏ, trôi nổi bên trong ấy. Cái gì vậy? Vì sao nàng không hề biết trong cơ thể mình có một vật thể khác thường như thế tồn tại? Nữ nhân, mạng của ngươi là do ta tặng. Ta muốn ngươi sinh liền sinh, tử liền tử. Ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi tầm mắt của ta. Ngoan ngoãn ở trong này. Trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của nam nhân kia. Chẳng lẽ đây là vật hắn lúc trước khi cứu nàng đã lưu lại? Chủ nhân, trong thân thể của ngươi có cửu truyền linh châu, có thể cải tử hồi sinh, là tinh hoa do thiên địa tạo ra. Nếu ngươi có thể khởi động được năng lượng bên trong đó, đem nó hoàn toàn dung nhập với cơ thể ngươi, huyền giai cấp của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên nhiều cấp. Bất quá nhìn qua, năng lượng của nó dường như đã bị người khác phong. phong ấn, cho nên ngươi không có cách nào khởi động được nó. Cửu chuyển linh châu, thế có nghĩa là nó đối với ta hoàn toàn có lợi, vô hại sao? Đó là đương nhiên. Linh châu được chủ nhân nó dùng để cứu mạng ngươi, không để cho ngươi khởi động năng lượng. Có lẽ hắn nghĩ muốn tìm cơ hội lấy lại nó từ trên người ngươi à. Ân Vân Khê âm thầm nhớ lại, nam nhân kia thoạt nhìn biểu hiện rất đáng sợ. Hắn vì cứu nàng, đã dùng cửu chuyển linh châu chân quý như thế. Hắn dặn nàng ở yên trong Từ Vân Am, chẳng lẽ là hắn muốn tìm cơ hội lấy lại linh châu sao? Trong khi một người một rồng đang cùng nhau trao đổi khế ước, bao vây bên ngoài vòng tròn bảo hộ bọn họ, Lãnh Mi Nhi cùng thuộc hạ phải dừng cước bộ lại. Không phải là bọn hắn không muốn tới gần, mà do vòng bảo hộ kia tỏa ra sức mạnh khiến cho bọn hắn không thể tới gần. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Lãnh Mi Nhi trầm xuống, đáy lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Xông vào bên trong đi. Bọn thuộc hạ nghe lệnh, hướng về phía vòng bảo hộ chạy vào. Phanh, phanh, phanh. Toàn bộ một đám bị bắn ngược trở về, vòng bảo hộ kia cứng như tường đông vách sắt, không gì phá nổi, thậm chí còn khiến bọn hắn bị thương. Tôn giả đại nhân, không xông vào được. Vô dụng, một đám đều vô dụng. Nếu Huyền Long khôi phục được sức lực, chạy mất, các ngươi cũng đừng mơ tưởng sống dễ chịu. Sắc mặt Lãnh Mi Nhi mang vài phần dữ tợn, thần thú đã ở trước mắt, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lòng nàng nóng như lửa đốt. Nàng nhất định phải đến cạnh Huyền Long, khiến nó thành nô lệ cũng như vũ khí của nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở lại thánh cung, tiếp tục bảo trụ địa vị của nàng. Bọn thuộc hạ nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử, đồng thời có chút bất mãn với thái độ ác liệt của Huyền Long tôn giả. Nếu bọn họ có thể vọt nào, nhất định sẽ cống hiến hết sức mình, nhưng không thể xông vào, cũng đừng trách bọn họ chứ. Tầng sương mù màu trắng kia đích thực quá mức quỷ dị. Bên trong vòng bảo hộ, Huyền Long lại bắt đầu nói chuyện. Chủ nhân, ta cùng ngươi lập khế ước, có thể dùng sức mạnh của nhau. Bất quá năng lực của ngươi thực quá yếu, so với ta thì kém xa. Thực sự, hay đi con rồng kia chẳng những đem nàng khinh thường một hồi, mà còn oán giận nữa, nàng sao có thể chịu được việc này. Tuy rằng thực lực của Vân Khê thực sự không giúp gì được cho Huyền Long, nhưng sức mạnh của nó lại khiến cảnh giới của nàng đột phá, vượt cấp nhanh chóng, hướng về cấp cuối của Mạc Huyền ngũ phẩm. Nhận được ích lợi, tâm tình Vân Khê sung sướng, lười cùng nó so đo. Có một cổ lực lượng cường đại lưu chuyển liên hồi, vùn vụt sinh động, nàng bỗng nhiên ngửa đầu, hướng mặt lên trời hét một tiếng. Cổ lực lượng kia cũng theo tiếng nàng hét mà tản ra từ người nàng. Mạc Huyền ngũ phẩm, nàng vượt cấp thành công. Ha ha ha ha. Nàng cười như điên, tâm tình bị kiềm nén giờ phút này hoàn toàn bùng nổ. Giải xương màu trắng dần tản đi, lộ ra hình dáng của một người một rồng. Còn có tiếng cười to, thoải mái. Là ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này? Lãnh Mi Nhi nhìn thấy khuôn mặt Vân Khê, đáy lòng kinh hãi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, ánh mắt thị huyết trừng trừng nhìn Vân Khê, nàng hạ lệnh, người đâu, giết nàng ta cho ta, tất cả, lên. Vân Khê ngưng cười, con ngươi băng lãnh quét về phía nàng, trong giờ phút này, sinh tử của nàng ắt không tới phiên nàng ta quyết định đi. Lãnh Mi Nhi, ngươi hạ độc ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nhìn cho rõ tình hình đi, hiện tại ai lấy mạng ai, ngươi hẳn phải rõ ràng hơn ta. Vân Khê dùng toàn bộ sức lực dồn về chủy thủ, dùng thủ pháp đặc biệt với góc độ quỷ dị, phóng chủy thủ về hướng Lãnh Mi Nhi. Lãnh Mi Nhi mở to hai mắt, đột nhiên cảm giác được ánh sáng chói lóa, cơ hồ khiến người ta không mở được mắt. Khi nàng thấy được, nhanh chóng hiện lên vẻ kinh diễm, trong lòng Lãnh Mi Nhi hoảng hốt. Tùy tiện kéo một gã thủ hạ về phía trước mình. Phập, phập, chủy thủ xuyên qua thân thể tên kia, lại tiếp tục đâm vào ngực của Lãnh Mi Nhi. Nàng ta hừ một tiếng, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Mau, bảo hộ tôn giả đại nhân. Tôn giả đại nhân, mau rời đi. Chúng ta bảo vệ ngươi. Bọn thủ hạ của Lãnh Mi Nhi cùng lúc xông lên, hướng về phía Vân Khê mà đánh. Khinh thường liếc mắt một cái, 20 tử huyền cao thủ, 10 thanh huyền cao thủ, còn có vài tên lam huyền cao thủ. Không thể tin được rằng chỉ là một huyền long tôn giả lại có nhiều thủ hạ tài giỏi như thế. Thực lực của thánh cung xem ra rất mạnh. Vân Khê cùng Huyền Dực, một người một rồng bị quấn bởi mấy cao thủ, nhất thời không thể thoát thân. Lãnh Mi Nhi nhân cơ hội băng bó vết thương, sau đó chạy như điên về phía chân núi, thân ảnh cực kỳ chật vật. Phong thủy luân phiên chuyển, nàng thật không ngờ được rằng mình lại thua một nữ nhân thấp kém. Tay nắm chặt, nàng không cam lòng. Khi sắp biến mất khỏi khe núi, nàng quay đầu lại, trừng ánh mắt thị huyết nhìn Vân Khê. Thù này, nàng nhất định phải báo. Lãnh Mi Nhi, ngươi đừng hòng trốn. Vân Khê quát một tiếng chói tai, nhảy lên lưng Huyền Dực. Con ngươi băng lãnh bắn về phía Lãnh Mi Nhi đang vội vàng chạy, nói: Huyền Dực, mau đuổi theo, đừng để nàng ta chạy thoát. Ngao! Huyền Dực ngửa lên trời gầm một tiếng, thân mình bay về phía trước, thẳng hướng tận trời. Kết trận, nhất định phải ngăn cản nàng. Trên mặt đất, mấy chục cao thủ tập trung lại, kết thành một trận hình thập phần quái dị. Huyền khí hình vòm từ người bọn hắn nháy mắt bay lên không trung, càng lúc càng lớn, ngăn cản Huyền Dực. Lãnh Mi Nhi nghe được tiếng quát của Vân Khê, luống cuống trốn chạy, nhất thời vấp ngã, trang sức trên đầu rơi xuống, tóc tai tán loạn, như một người điên chạy về phía chân núi. Nàng biết, chỉ cần nàng chậm một bước, cũng có thể bị Huyền Long đuổi theo. Huyền Long chính là một trong tứ đại thần thú trong thánh cung, nó bảo vệ bốn vị tôn chủ, danh tự các tôn chủ cũng theo tên thần thú mà đặt. Nhưng mà, mỗi vị tôn giả muốn thần thú hoàn toàn phục tùng mình là rất khó, thực lực phải hơn nó nhiều lần, nó mới cam lòng tâm phục khẩu phục. Đó cũng là lý do nàng nhờ Long Thiên Tuyệt giúp nàng thu phục Huyền Long. Nàng biết được bản tính cùng tính tình Long Thiên Tuyệt, nếu nàng uy hiếp hắn đón nhận nàng mà hắn không hề muốn thế, chỉ sợ nàng chỉ có thể chiếm được hắn nhất thời, không thể nào quấn lấy hắn cả đời. Nàng là người thông minh, hiểu được cái gì có lợi, cái gì có hại, thế nên nàng sáng suốt nhờ hắn thần phục Huyền Long, đổi lấy giải dược. Nàng không ngu ngốc lãng phí cơ hội tốt như thế, nên nắm lấy thời cơ. Một khi nàng được Huyền Long bảo vệ, thay nàng hành sự, địa vị ở thánh cung của nàng sẽ được củng cố thêm. Người có thực lực mạnh, muốn gì ắt có nấy. Nàng tin tưởng rằng, dựa vào nhan sắc cùng trí tuệ của nàng, nhất định có thể chiếm lấy tâm Long Thiên Tuyệt. Nhưng mà, hết thảy mọi chuyện xảy ra nàng lại không đoán trước được, càng không thể nào khống chế. Đôi mắt đầy huyết sắc của nàng dâng lên hận ý nồng đậm. Nữ nhân chết tiệt kia, không những cướp đoạt Huyền Long của nàng, còn hại nàng võ công tàn phế, chật vật hết mức. Nàng thề, một khi có cơ hội, nàng nhất định khiến nàng ta nếm lấy tư vị còn thống khổ hơn nàng phải chịu hôm nay, để nàng ta chết không có chỗ chôn. Vân Khê từ trên không trung nhìn xuống phía dưới, mày khẽ nhăn lại, thân ảnh Lãnh Mi Nhi càng lúc càng xa, trong lòng nàng cực kỳ ảo não. Chẳng lẽ là số mệnh cản trở nàng, ngày chết của Lãnh Mi Nhi còn chưa tới. Lãnh Mi Nhi rất may mắn, có nhiều thủ hạ tận tâm vì chủ tử như vậy, tiếc là bọn họ lại ngu ngốc trung thành. Nàng ta vì giữ lại cái mệnh của mình, không tiếc đem thủ hạ làm lá chắn, thậm chí bỏ lại bọn hắn một mình trốn đi. Lòng người khó lường a. Huyền Dực, lao xuống đi, phá cho ta. Nàng chưa bao giờ là người nhân từ. Chủ tử các ngươi đã chạy, vậy các ngươi phải thay nàng ta gánh mọi tội lỗi. Một người, nàng cũng không tha. Bên trong khe núi, sát khí nồng đậm. Một người một rồng càng phối hợp càng ăn ý, đại khai sát giới. Bọn đệ tử thánh cung trong lòng sợ hãi không thôi. Cao thủ bọn họ gặp qua không ít, nhưng mà người xuống tay tàn nhẫn như Vân Khê, đây là lần đầu tiên gặp phải. Mỗi chiêu thức của nàng đều lộ ra sát khí, vô luận là góc độ, tốc độ hay sức mạnh, đều làm người ta kinh hãi. Nếu có thể, bọn họ không muốn cùng nàng đối địch. Tiếc là đã chậm, cho đến khi hạ gục tên đệ tử thánh cung cuối cùng, Vân Khê mới dừng tay. Giờ phút này, trên người nàng nhuốm đầy vết máu, toàn thân như vừa tắm máu, sát khí bức người. Bọn họ bảo vệ chủ tử là chuyện của bọn họ, dám đắc tội nàng, bị nàng trả thù, đó mới là chuyện của nàng. Muốn trách, chỉ trách bọn họ ngu chung, liều chết bảo vệ vị tôn giả kia. Bọn họ vì Lãnh Mi Nhi mà chết, nhưng có chết cũng không hết tội. Huyền Dực, chúng ta xuống núi thôi. Vân Khê nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng Huyền Dực, thân thể to lớn của Huyền Dực biến đổi, hóa thành một đạo kim quang trên trời, vô cùng chói mắt. Đến khi đạo kim quang kia chậm rãi biến mất, Huyền Dực cũng không hề báo trước mất tích theo. Ân, Vân Khê nhìn cảnh tượng trên bầu trời, rất là kinh ngạc. Chủ nhân, ta đang bị thương, cần hảo hảo nghỉ dưỡng. Cửu chuyển linh châu trong cơ thể người là nơi tốt nhất, ta ở trong này tĩnh dưỡng, chờ đến lúc thực lực của ta hoàn toàn hồi phục, có lẽ ta sẽ thử giúp ngươi phá tan phong ấn, để linh châu dung hợp toàn bộ năng lượng với ngươi. Thanh âm của Huyền Dực vang bên tai nàng, Vân Khê nhắm hai mắt lại, thử tiến vào nội thi bên trong cơ thể. Tại viên châu trông như ngọc lưu ly kia có thể thấy được bóng dáng của một con rồng. Ừ, vậy ngươi cố tĩnh dưỡng cho tốt. Nàng mỉm cười, tuy rằng để Lãnh Mi Nhi chạy trốn mất, nhưng đối với những gì hôm nay thu hoạch được, vẫn rất hài lòng. Nàng xoay người, đi ra khỏi khe núi, lưu lại đống thi thể ở phía sau. Khi Vân Khê trở lại tướng quân phủ, từ xa xa, đã thấy một thân ảnh màu đen đứng trước cửa phủ bồi hồi. Nàng dừng cước bộ, do dự không thôi. Đối với hắn, trong lòng vẫn tồn tại vài phần cáu giận, giận hắn không tuân thủ ước định, giận hắn giấu giếm. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt quay đầu, liền thấy nàng. Nàng một thân huyết sắc, như là ra từ huyết trì, nhìn thấy ghê người. Quần áo của nàng cũng vì bị va chạm, bị rách không ít chỗ, lộ vẻ tả tơi. Sắc mặt Long Thiên Tuyệt đột nhiên trầm xuống, bước nhanh về hướng nàng, thần sắc rất khẩn trương. Ngươi bị sao vậy? Sao lại bị thương? Vân Khê không thèm nói, cũng chẳng thèm nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt dịu nàng gọi nàng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, không để ý tới hắn. Nàng tại sao không nói gì, lại còn tức giận? Thấy nàng vẫn như trước không thèm để ý, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, chuyện kia, ta sẽ giải thích với nàng sau. Nàng trước tiên cho ta biết, nàng rốt cuộc có bị thương không? Vết máu trên người tại sao lại có? Vân Khê đẩy hắn ra, hờ hững đáp lại, ta không quen ngươi, tránh ra mau. Vòng qua bên cạnh hắn, Vân Khê cất bước tiến về phía đại môn, đóng cửa. Hôm nay tướng quân phủ không đón khách. Vân Khê đứng ở trước cửa, đưa lưng về phía Long Thiên Tuyệt, phân phó mấy tên hộ vệ gác cửa. Bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, thoáng do dự. Vân Khê đè nặng ngữ điệu, quát, còn không mau đóng cửa, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Trong lòng bọn hộ vệ cả kinh, vội vàng trả lời, ân, thuộc hạ tuân mệnh. Khê Nhi, thanh âm của Long Thiên Tuyệt bị ngăn cách bởi cánh cửa. Vân Khê bên trong đại môn, đứng yên, không hề tiến lên phía trước bước nào. Cách một cánh cửa, hai người đều đứng lặng. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt âm trầm, nắm trong tay bình sứ chứa giải dược, vô thanh thở dài. Ánh mắt Vân Khê mù mịt, trong lòng lo nghĩ, không biết nên mắng hắn hay cảm ơn hắn đây. Thật lâu sau, hai người vẫn đứng ngay chỗ đó, không nhúc nhích. Khổ cho bọn hộ vệ, chỉ dám bùi một bên, hai tên bên ngoài, hai tên bên trong. Tuy đại tiểu thư đã nói tướng quân phủ hôm nay không tiếp khách, nhưng tướng quân lúc nãy đã nhận được bái thiếp, thông báo Tĩnh Vương gia hôm nay đích thân tới bái phỏng, không thể nào chặn Vương gia ngoài cửa đi. Lúc sau, một gã hộ vệ bảo gan nói, đại tiểu thư, chốc lát nữa Tĩnh Vương gia có thể sẽ đến quý phủ bái phỏng, người xem có nên mở cửa đón khách hay không? Tĩnh Vương gia, thần phách Vân Khê nhập lại, nghi hoặc nói, hắn tới đây làm gì? Tên kia trả lời, cái này, thuộc hạ không biết, sáng sớm đã có hạ nhân từ Tĩnh Vương phủ tới truyền bái thiếp, sau đó liền rời đi. Vân Khê nhíu mi, tâm tình càng thêm phiền não, lúc này Nam Cung Dực đến, hẳn là không có chuyện gì tốt. Ngoài cửa, không một tiếng động, thập phần yên lặng, chẳng lẽ hắn đã rời đi rồi? Vân Khê hừ lạnh trong lòng một tiếng, nàng chẳng qua bỏ mặt hắn một lần, hắn liền rời đi, một chút thành ý cũng không có. Long Thiên Tuyệt đáng giận, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, nếu không thì sao? Đột nhiên trên lưng nhiều thêm một đôi tay, chặt chẽ ôm lấy nàng. Long Thiên Tuyệt không biết từ lúc nào vô thanh vô tức hiện ra, nàng cư nhiên lại không phát hiện ra. Nam nhân chết tiệt, cư nhiên giữa ban ngày ban mặt trèo tường vào tướng quân phủ. Sắc mặt Vân Khê hơi trầm xuống, đập tay hắn, giãy khỏi hắn, quát khẽ, buông. Đừng dùng đôi tay ôm nữ nhân khác mà giữ lấy ta sợ nó bẩn. Hắn chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, đặt cằm trên hõm vai nàng, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta không buông, nữ nhân ta ôm qua, cho tới bây giờ cũng chỉ có duy nhất mình nàng. Nàng nếu không tin lời ta nói, ta có thể để nàng kiểm tra, xem thử có dấu vết của nữ nhân khác không. Thanh âm của hắn lộ rõ ý cười, biểu đạt tâm tình sung sướng của hắn. Có ma mới tin ngươi. Vân Khê chu môi mắng, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Hắn không có lý do để nói dối. Người giống như hắn, không cần dối gạt cũng không bao giờ nói sai sự thật. Cho nên, hắn nói không có, thì thực không có. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn.